9 ế kẻ quyệt tạc dây đó, ý dũ 55, y 21, 49 nhưng Hàn Tam Thiên lại không nghĩ, dù sao Tô Nghẽn Hạ cũng là phụ nữ, chuyện ý tứ rõ ràng như thế sao cô có thể làm được. Hai người đều mang tâm sự ngủ thiếp đi. Cách chương.